Tốt nhất con dề, chương 52, đun sôi con vịt, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ đem dã sơn sâm đặt ở nước sạch bên trong nhẹ nhàng giặt. Đem mặt ngoài cáo bẩn rửa giấy sạch sẽ. Sau đó cười nói, lão tiên sinh, ngài nhìn lại, lão y sư nhẹ nhàng tiếp nhận dã sơn sâm. Con mắt trong lúc đó trợn to, kinh ngạc nói, vậy mà thật là dã sơn sâm. Thật bất khả tư nghị, chấm, sư phụ, không thể nào, nhân viên cửa hàng sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Lão tiên sinh, ngài chưa có chạy mắt à, đúng đấy. Hiện tại loại này dính sợi dễ, dĩ giả loạn chân cũng không ít đâu. Đám người cũng không khỏi có chút đỏ mắt, nhao nhao chất vấn lên. Dựa vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, tuyệt đối không sai. Viên này dã sơn sâm lô chén chặt chẽ, hạt táo, không bào tương, trúc linh thể, bằng da căng mịn tinh tế tỉ mỉ, có sáng bóng, chân phân háng tự nhiên, hoa văn mảnh mà sâu, râu hẹp dài, mềm dẻo không giòn, tăng thêm cái đầu cực lớn, là thật cực phẩm trong cực phẩm, niên phân có thể tại mấy trăm năm đến 1000 năm ở giữa không giống nhau. Lão y sư chậm rãi mà nói. Thanh âm có chút run rẩy. Loại này cao cấp nhân sâm, rất nhiều y dược sư có thể cả một đời đều gặp không lên một lần. Lão tiên sinh coi là thật học thức uyên bác, Lâm Vũ cười nói, người lão y sư này phân tích thực không kém chút nào. Mọi người một mảnh xôn xao, nhao nhao sợ hãi than nói, tốt như vậy tham, cái kia phải giá trị bao nhiêu tiền a, cho ta bao nhiêu tiền cũng không bán. Chính mình ăn hết, nói không chừng có thể trường sinh bất lão đâu. Ta nhớ đến mấy năm trước một khỏa 300 năm tham đều vỗ ra hơn ngàn vạn giá tiền đâu. Vận khí thật tốt a, phát tài. Viên này dã sơn sâm tối thiểu có thể bán được hơn 100 triệu không chỉ. Vây xem mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có xuất thủ mua sắm. Tiểu hòa tử, chúc mừng ngươi, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, có thể chuyển tay bán cho chúng ta tiệm thuốc. Lão y sư còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện khoát khoát tay cự tuyệt, cười nói, thật xin lỗi, lão tiên sinh, căn này nhân sâm chính ta phải dùng. Nói xong hắn từ lão y sư trong tay tiếp nhận nhân sâm. Nhanh chóng biến mất tại trong đám người, trở lại khách sạn về sau. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem viên này dã sơn sâm trốn ở chính mình trong dương hành lý. Thế này một khỏa dược dụng giá trị cực cao dã sơn sâm. Phối hợp trong cơ thể hắn linh khí, thật có thể đưa đến khởi tử hồi sinh hiệu quả. Cho nên chuyến này Lăng An chuyến đi, thật sự là quá có lời. Kỳ thật Lâm Vũ một mực có một cái huyễn tưởng sẽ có một ngày có thể làm cho mình nhục thể tái tạo. Chỉ tiếc, lên người chết mà mọc lại thịt từ xương, cuối cùng bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Liền ngay cả hắn tổ tiên thánh nhân trong trí nhớ, có quan hệ với cái này cũng là biết rất ít. Hai ngày thời gian chợt lóe lên, ngày thứ ba ban đêm Lâm Vũ đặc biệt đi Giang Nhan trong phòng ngồi một hồi. Đem nàng thẻ ngân hàng còn đưa nàng, nói mình mua chút đặc sản các loại đồ vật, bỏ ra một chút tiền, bỏ ra bao nhiêu. Giang Nhan đem thẻ cất kỹ, lấy tay nắm vuốt đau nhức bả vai hỏi, mấy năm này trong nhà sổ sách cho tới bây giờ đều là nàng quản. Cho nên nàng nhất định phải hỏi đến rõ ràng. 28 vạn, Lâm Vũ đàng hoàng nói. 28 vạn, nơi này đặc sản là hoàng kim sao? Giang Nhan không khỏi nộ trừng Lâm Vũ một chút, tên phá của này, thế này hai ngày công phu, vậy mà bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nếu không phải hiện tại Lâm Vũ có thể kiếm tiền, nàng không phải đá hắn hai cước không thể. Ai nha, tiền tài chính là vật ngoài thân sao? Người sống trên đời, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Lâm Vũ một bên nói vừa đi đến Giang Nhan sau lưng. Lấy tay tại nàng trên đầu vai ấn lên. Ngươi làm gì? Giang Nhan mặt lạnh lấy hỏi một tiếng. Sau đó đột nhiên cảm giác vai trên cổ từng tia ấm áp đánh tới. Đau nhức cảm giác đột nhiên tiêu, rất là dễ chịu, Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi cho nàng vỗ xoa bả vai, Màu xanh biếc linh khí theo hắn tay chỉ ngấm như giang nhan trong cơ thể. Đưa nàng mấy ngày mệt nhọc quét sạch sành xanh. Những năm này để ngươi một người chống đỡ lấy nhà chúng ta. Thật là xin lỗi, Lâm Vũ nói khẽ, hiện tại ta có thể kiếm tiền. Ngươi về sau cũng không cần cho mình thế này đại áp lực. Thế nào vui vẻ liền làm sao tới. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đừng nhìn nhiều như vậy công ty châu báu bị ngươi lừa dối lấy để ngươi treo kiêm chức. Chờ ngày nào đó ngươi lộ tẩy. Nhân gia phát hiện ngươi cho bọn hắn kiếm không được tiền. Khẳng định sẽ đem ngươi một cước đá văng. Giang Nhan hừ một tiếng. Cảm giác Lâm Vũ ánh mắt hay là quá nông cạn. Yên tâm đi, ta có ta tự đánh mình tính. Lâm Vũ đã sớm nghĩ kỹ. Nếu công việc không có phù hợp, dứt khoát tùy tiện chính mình làm đi. Tối thiểu cho mình cùng trong nhà người một cái bảo hộ. Còn có thể đuổi thời gian. Gặp thời gian đã rất muộn. Lâm Vũ tùy tiện nói với Giang Nhan âm thanh. Trở về chính mình phòng. Giang Nhan đưa tiễn hắn sau đóng cửa một cái. Thuận tay một khóa. Phát hiện bên trong khóa vậy mà hỏng rồi. Vốn là muốn tìm chiếc tửu điếm đài tới sửa một cái. Thế nhưng nghĩ lại ngày mai liền về nhà. Thích hợp một chút liền phải. Lại nói, Lâm Vũ liền ở tại nàng sát vách. Để cho nàng cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn. Nàng đem phòng trộm liên phủ lên sau liền đi tắm rửa. Tùng tùng tùng, Lâm Vũ vừa trở về phòng. Bên ngoài tùy tiện truyền đến tiếng đập cửa. Hắn vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Phục vụ viên bưng một chút món điểm tâm ngọt cùng nước trái cây đi đến. Nói ra, Hà tiên sinh, xin ngài chậm dùng. Đây là quán rượu này tăng giá trị tài sản phục vụ. Đã liên tục đưa 3 ngày, Lâm Vũ cảm thấy hắn ra môn nước trái cây uống rất ngon. Vừa vặn khát nước, bưng lên tới ừng ực uống vào mấy ngụm. Kia cái gì, phu nhân ta cái kia phòng cũng không cần đi qua. Nàng nói nàng không cần. Lâm Vũ dặn dò, tốt, ta đã biết, Hà tiên sinh, phục vụ viên cười nói. Nhà các ngươi nước trái cây thế nào FA thế nào tốt như vậy uống. Có thể truyền thụ sao? Lâm Vũ một bên uống, một bên khen không dứt miệng. Nhà chúng ta hoa quả đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Tất cả đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cho nên ép đi ra nước trái cây đương nhiên tốt uống. Phục vụ viên lễ phép nói, trách không được, Lâm Vũ gật gật đầu. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, nước trái cây cũng gắn một chỗ. Phục vụ viên biến sắc, vội vàng xông lại ngồi xổm trên mặt đất vỗ bộ ngực hắn. Vội vàng nói, tiên sinh, ngài thế nào, thấy trên mặt đất Lâm Vũ không có phản ứng chút nào. Phục vụ viên tranh thủ thời gian lấy tay tại trên mặt hắn dán vài cái. Lâm Vũ vẫn là không có phản ứng. Phục vụ viên lúc này mới thu hồi vội vàng thần sắc. Thở vào một hơi, tiếp lấy xông bộ đàm bên trong giảng đạo. Xong, không ra 10 phút, bên ngoài tràn vào tới tứ cái thân hình cường tráng đại hán. Đi đường tư thái, động tác cử chỉ, xem xét chính là chuyên nghiệp bộ đội xuất thân. Tứ cái đại hán sau khi đi vào lưu loát dùng dây gai đem Lâm Vũ buộc chặt. Không cần phiền toái như vậy. Cái này dược hiệu có thể quản 3-4 tiếng, phục vụ viên nói ra, để phòng vạn nhất, trong đó một cái đại hán lạnh giọng nói ra, trong bộ đội huấn luyện sáng tạo ra hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách. Cho nên dù là đối phó Lâm Vũ loại này người bình thường, hắn cũng gắng đạt tới chu toàn, giám sát đóng sao, một cái khác đại hán hỏi, đóng, phục vụ viên vội vàng trả lời. Tiếp lấy tứ cái đại hán đem Lâm Vũ dìu ra ngoài. Liếc mắt nhìn hai phía gặp không ai. Phi tốc mang Lâm Vũ xông về thang lầu thông đạo. Cực tốc hướng xuống tiến đến. Tốt, ta đã biết, lúc này đại lâu văn phòng bên trong. Black Jacket đối với điện thoại đầu kia nói một tiếng. Tiếp lấy tùy tiện cúp xong điện thoại. Đi đến Lý Tuấn giật trước mặt cung kính nói. Lý Tổng, hết thảy đều ăn bài thỏa đáng. Cái kia tiểu nương môn hiện tại đã là đun sôi con vịt. Mọc cánh khó thoát, cái kia Hà Gia Vinh đâu? Lý Tuấn giật một bên nói. Một bên xuất ra một quả màu lam dược hoàn ném tới miệng bên trong. Cùng nước nuốt xuống, tối nay trọng yếu như vậy thời khắc, hắn nhất định phải cam đoan thân thể của mình trạng thái đạt đến tốt nhất. Trói lại, hiện tại mấy cái kia lính đánh thuê đang dẫn hắn đi phế khu xưởng bên đó đây. Bọn hắn trước đi qua cho tiểu tử kia thêm nhiệt. Chờ ngài đem cái kia tiểu nương môn nhi làm, lại đi qua thật tốt chơi đùa hắn. Black Jacket hắc hắc nói ra, đã tính trước, xác định, Lý Tuấn giật có chút không yên lòng nói. Xác định, đây là mấy cái kia lính đánh thuê phát tới ảnh chụp. Black Jacket nói xong đưa di động vừa ra đến cho Lý Tuấn giật nhìn xuống. Trên tấm ảnh Lâm Vũ bị trói gô, miệng cũng bị bao lại, đang từ từ nhắm hai mắt mê man đâu. Không tệ, đám người này làm việc thật bén rơi. Quay đầu một người cho nhiều bọn hắn 20 vạn, Lý Tuấn giật lòng tràn đầy vui vẻ phân phó nói. Sau đó thay quần áo khác, tại ống tay áo cùng dưới nách phun ra một chút nam sĩ nước hoa. Nâng người xuất phát, nửa canh giờ sau về sau, Lý Tuấn giật liền đạt tới Giang Nhan vào ở khách sạn. Lúc này đã là nửa đêm, Lý Tổng, ngài đến đây, hết thảy đều cho ngài chuẩn bị tốt, nhìn thấy hắn về sau. Quản lý đại sảnh lập tức tiến lên đón, từ trong túi móc ra một chương thẻ phòng cung kính đưa tới Lý Tuấn giật trong tay. Lấy lòng nói, 1801 phòng, bên trong khóa đã hỏng rồi, nàng cũng không có báo tu, còn như phòng trộm liên, đã sớm làm xong tay chân, dùng sức kéo một cái, liền có thể lôi ra, làm xinh đẹp, yên tâm, sau khi chuyện thành công. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lý Tuấn giật rất hài lòng tiếp nhận thẻ phòng. Sau đó nâng người tiến vào thang máy. Lúc này nội tâm của hắn kích động không thôi. Vừa nghĩ tới Giang Nhan cái kia trắng nõn hoàn mỹ mắt cá chân cùng ngón chân. Hắn liền hồn thân run rẩy. Làm một chân khống, hắn đối với nữ nhân chân luôn luôn phá lệ chú ý thế nhưng nhiều năm như vậy. Tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ mỹ nữ cùng người mẫu. Không có một cái nào nữ nhân chân, có thể cùng Giang Nhan cùng so sánh, hôm nay hắn cuối cùng có thể mộng đẹp thành sự thật. Đừng nói là một đôi chân, Giang Nhan toàn bộ thân thể đều là hắn, trước khi hắn tới, còn đặc biệt dẫn một cái HD số camera, định đem đợi chút nữa phát sinh hết thảy đều vỗ xuống đến. Một là xem như lưu niệm, hai là muốn phát ra cho Lâm Vũ xem qua. Tốt ra cái này một ngụm ác khí, đi tới 1801 trước của phòng về sau. Lý Tuấn giật chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim kịch liệt. Hắn chậm rãi đem cửa kè tại khóa cửa bên trên quét một cái. Tiếp lấy nhẹ nhàng nơi cầm nắm tay, chậm rãi đem cửa mở ra. Xe túm phòng trộm liên thời điểm, hắn cũng không dám dùng quá sức, chỉ có thể dùng ám kình đem nó lôi ra. Bởi vì sợ đánh thức Giang Nhan, sở dĩ tối nay không có cho Giang Nhan dưới thuốc mê. Là bởi vì không cần thiết, dựa vào hắn thân thủ, đừng nói một cái Giang Nhan, chính là ba cái Giang Nhan cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà lại Giang Nhan càng là bất lực, hắn đã cảm thấy càng thỏa mãn, ai bảo tiện nhân này lúc trước quăng hắn, đây chính là báo ứng. Vào nhà sau hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng đóng lại. Tiếp lấy rón rén đi vào phòng ngủ, cũng không có mở đèn, mà là xuất ra HD chữ số camera, mở ra camera bên trên tự mang LED đèn, bắt đầu quay chụp, chờ hắn từng bước một đi đến bên giường thời điểm. Đột nhiên phát hiện camera bên trong xuất hiện một chương nam nhân khuôn mặt tươi cười. A, hắn sợ quát to một tiếng. Đặt mông ngồi trên đất, lúc này phòng ngủ đèn xoạch bị người mở ra, chỉ gặp Lâm Vũ đang vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên giường. Cười tủm tỉm hướng hắn nói ra, Lý Tổng, đã lâu không gặp a, Cách Trương.